Thập Phương Võ Thánh, chương 394 vận mệnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyển hướng phía Ngụy Hợp giải thích nói, đây là ta nuôi sủng vật chân thú, thiên sinh có đặc thù cảm ứng chân khí nồng độ năng lực. Ngụy Hợp gật đầu. Hắn cũng là nghe nói qua Trình Uyển nguyên bản xuất thân y dược thế gia, bản thân gia tộc liền giỏi về nuôi trùng, cũng tiện dùng trùng tới chữa trị rất nhiều chứng bệnh. Không nghĩ tới thế mà còn có này các loại năng lực. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đúng rồi, Trình sư thư, ngươi có biết Diêu Vãn sư tỷ hồi trước là bởi vì cái gì thụ thương sao? Là bị Đoàn Sùng Sinh đánh lén đả thương. Lần trước chúng ta tới nơi này thăm dò di tích, kỳ thật ban đầu không có phát hiện Hải Ninh Minh, người cũng cùng theo vào. Đằng sau tại phá giải một chỗ tinh trận lúc, đột nhiên bị đằng sau lao ra Đoàn Sùng Sinh đoàn người đánh lén, chúng ta đánh nhau, kết quả không địch lại, chỉ có thể lùi lại. Diêu Vãn chính là vào lúc này về sau bị thương. Bất quá Hải Ninh Minh có một người cũng bị nàng đâm tổn thương thân thể, đoán chừng hiện tại thương thế một dạng không có tốt. Trình Uyển vừa đi theo côn trùng có cánh đi đường, một bên hồi đáp. Ngụy Hợp hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, ta còn muốn hỏi cái vấn đề. Trình sư thư trước kia tiến vào âm thú di tích sao? Tự nhiên là tiến vào. Trình Uyển gật đầu, ta tu hành bước vào khắc sâu trong lòng về sau, trước trước sau sau hết thảy tiến vào 5 lần âm thú di tích. Nào dám hỏi sư tỷ, chỗ này di tích cường độ tại ngày trước kia tiến vào di tích bên trong tính là gì trình độ? Ta cùng hỏi lại, tính yếu, Trình Uyển ăn ngay nói thật. Bất quá có chút kỳ quái là, lần trước chúng ta tới lúc nơi này tinh trận vẫn còn so sánh hiện tại mạnh, làm sao hiện tại một thoáng yếu đi nhiều như vậy? Bỗng nhiên nàng bước chân dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hơi đổi. Không đúng, nàng dừng bước lại, đưa tay triệu hồi côn trùng có cánh. Ta trước khi đến, liền từ điều tra nhân khẩu nghe được nói, chỗ này di tích đã ở chỗ này tồn tại 2 năm. 2 năm thời gian, chung quanh tuyệt đối không thể có thể không có chân nhân phát hiện nơi này. Như vậy yếu như vậy tinh trận phòng hộ, không có khả năng có thể cất ở đây lâu như vậy còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, lần trước ta cùng Diêu Vãn cùng một chỗ tiến đến lúc tinh trận còn không có yếu như vậy, nhưng cũng là vừa vặn đi đến chúng ta có thể ứng phó phạm chu. Nơi này tinh trận rất có thể là sẽ theo người tới thực lực biến hóa mà biến hóa. Trên mặt nàng dần dần toát ra vẻ mặt ngưng trọng, Trình sư thư có ý tứ là, Ngụy Hợp cũng lộ ra vẻ suy tư, chỗ này di tích có vấn đề, khẳng định có vấn đề, hoặc là có người cố ý thiết kế nơi này, mong muốn đạt thành cái mục đích gì. Hoặc là di tích bản thân có vấn đề, có thể làm cho tiến vào chân nhân không công mà lui, thậm chí trực tiếp mất mạng trong đó, vô pháp truyền tin ra ngoài. Trình Uyển gật đầu, có thể trở thành chân nhân, tự nhiên đều không phải người ngu, một điểm không thích hợp lập tức liền có thể phát giác không đúng. Lúc này hai người đã đang phi trùng dẫn đầu dưới, đi ra mê cung, đi vào một chỗ khác chỗ đường rẽ. 5 đạo chỗ rẽ, lúc này đã có 2 nơi có người tiến vào dấu vết. Trình Uyển đi đến một nơi, trong góc phát hiện một cây cắm trên mặt đất kim loại châm nhỏ. Là Diêu Vãn lưu lại ám hiệu, bọn hắn đi là bên này. Nàng chỉ hướng bên trái đầu kia tiến vào người lối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm u thạch sảnh bên trong, lúc này chỉ có Ngụy Hợp trong tay đèn dầu cá voi tán phát tối tăm ánh sáng. Chung quanh tĩnh lặng im ắng, mới vừa tiến vào chân nhân nhóm thế mà không có một chút tiếng vang quanh quẩn ra tới. Đi trước đuổi kịp Diêu sư thì bọn hắn, Ngụy Hợp không nói 2 lời, dẫn theo đèn hướng phía trước bước vào lối đi. Nếu chỗ này di tích có vấn đề, bọn hắn cũng nhất định phải thông chi Diêu Vãn bên kia mới được. Ngụy Hợp kẻ tài cao gan cũng lớn, tăng thêm Diêu Vãn là hắn không nhiều tán thành người, lúc này mang theo Trình Uyển phi tốc tại tràn đầy khói đen con đường bằng đá bên trong đuổi theo. Quảng cáo, lúc này di tích chỗ sâu nhất, lớn nhất di tích thạch điện bên trong, hình tứ phương thạch điện bên trong, tứ phía trên tường đều có lỗ tròn tuôn ra một cỗ xám đen khói đen. Đó là lưu động di tích chân khí. Khói đen đem thạch điện mặt đất bao phủ, đi vào căn bản không nhìn thấy bắp chân. Lúc này một đầu cao hơn 6 mét lục nhĩ quái nhân, đang quơ 4 cánh tay, điên cuồng đánh tới hướng chung quanh né tránh chân nhân. Hải Ninh Minh vài vị chân nhân phía sau, Trương Khiêm cùng đứng thẳng người lên, híp mắt nhìn chăm chú lấy đầu này quái nhân âm thú. Tay hắn bên trên nắm một thanh bạc phi đao màu đen. Một cỗ hoàn chân kình quán chú vào phi đao bên trong, đem hắn bao phủ tại nhàn nhạt trong khói đen. Trương Khiêm cùng cầm đao cái tay kia trên mờ u bàn tay chậm rãi hiển hiện từng sợi màu xanh biếc mạch máu, phảng phất không giống nhân loại. Nhường, bỗng nhiên hắn quát chói tai một tiếng, chúng thật người nhất thời phân tán tránh ra. Bạch, Trương Khiêm cùng trong tay một đạo ánh bạc nổ tung, cắt đứt làn da khí lưu, dùng hắn vung ra tay làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng phía trước tản ra. Phi đao hóa thành màu bạc xiềng xích chớp mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách tinh chuẩn chui vào lục nhĩ quái nhân nơi ngực. Bành, phi đao bên trong nổ tung hết tuôn ra mảng lớn màu đen hoàn chân kình. Thuộc về Trương Khiêm cùng lượng lớn hoàn chân kình, mang theo kỳ dị nào đó thuộc tính cấp tốc chảy khắp toàn bộ quái nhân toàn thân. Lục nhĩ quái nhân gào thét một tiếng, mặt ngoài thân thể dần dần hiển hiện một tầng lam nhạt băng xương. Nó lảo đảo đi về phía trước hai bước liền quỳ rạp xuống đất. Bành, quái nhân theo đầu gối bắt đầu, dồn dập nổ nát vụn, hóa thành vô số lam nhạt vụn băng mảnh vỡ. Mãi đến triệt để ngã xuống đất tan biến tại mặt đất trong khói dày đặc, không thấy tăm hơi. Xong rồi, Hải Ninh Minh một đám chân nhân dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Mỗi một chỗ âm thú di tích cuối cùng đều có một đầu cường đại nhất âm thú trấn thủ âm thú tinh bàn. Bây giờ đầu này để bọn hắn hợp lại đối kháng một hồi lâu âm thú thủ lĩnh cuối cùng tại Trương Khiêm cùng ra tay dưới, trong nháy mắt giải quyết. Quái nhân âm thú chết đi, lập tức thạch điện cuối cùng phương chỗ sâu, có khói đen che đậy bức tường kia cuối cùng triển lộ ra. Đoàn Sùng Sinh đám người ánh mắt dồn dập rơi vào cái kia mặt có mâm tròn hoa văn trên vách tường. Tường ở giữa, đang có một khối khảm nạm lấy màu tím mâm tròn, tại chậm rãi phát ra màu tím huỳnh quang. Âm thú tinh bàn, lần này xem như tới tay. Đoàn Sùng Sinh nhẹ nhàng thở ra, chủ động tiến lên, mang theo đặc chế bao tay, đứng ở tinh bàn trước mặt. Mấy người còn lại cũng dồn dập tới gần, vừa mới chiến đấu tất cả mọi người ra lực tự nhiên cũng đều có tư cách từ nơi này tinh trên bàn kiếm một chén canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này tinh bản chúng ta mang về sau, hàng năm chế tạo tinh hạch cứ dựa theo trước đó lúc đến ước định tỷ lệ phân phối, chư vị không có ý kiến chớ. Đoàn Sùng Sinh trầm giọng nói, tự nhiên không có, một nữ tử chân nhân vừa mới mở miệng, bỗng nhiên bị nàng bên cạnh Trương Khiêm cùng một thanh đè lại bả vai, về sau viện lại. Phốc phốc, đáng tiếc vẫn là đến muộn một bước, trước mắt mọi người vách đá, chẳng biết lúc nào, đã biến thành một tấm ảm đạm mặt người. Mặt người bao quanh lấy đại lượng hắc xà, trong đó một đầu hắc xà theo trên vách đá bay nhào mà ra, ở giữa không trung càng biến càng lớn, một ngụm liền đem tên kia nữ lý chân nhân cắn trên thân. Thổi phù một tiếng giòn vang, cái kia nữ lý chân nhân thân thể chớp mắt bị cắn đứt thành hai đoạn. Trên người nàng hộ thân kình lực thế mà uyển như giấy mỏng, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Không chỉ như vậy, còn lại chung quanh hết thảy chân nhân, bao quát Đoàn Sùng Sinh ở bên trong, lúc này toàn bộ bị cùng lúc tập kích. Tập trung hắc xà chớp mắt bay ra, biến lớn tới gần, cắn một cái xuống. Khoảng cách gần như thế, vách đá mặt người đánh lén phía dưới, liền Trương Khiêm cùng cũng không thể tránh đi, bả vai bị cắn trúng một ngụm. Mắt thấy Đoàn Sùng Sinh bọn người bị hắc xà cắn, Trương Khiêm cùng lúc này giận dữ. Ngươi muốn chết, toàn thân hắn làn da hiền hiện lam nhạt lân phiến, hai mắt ánh sáng màu lam tiêu tán, thân thể cấp tốc biến hình bành trướng, đồng thời hướng phía vách đá mặt người đánh tới. Thạch điện bên trong rất nhanh truyền ra một hồi tiếng va đập nhưng thanh âm rất nhanh ảm đạm xuống, dần dần tan biến. Thuộc về Trương Khiêm cùng tiếng vang, triệt để không có động tĩnh. Rất nhanh, mới khói đen lại lần nữa bao trùm mặt đất, ăn mòn che hết hết thảy dấu vết. Vừa rồi bị giết chết lục nhĩ quái nhân, lúc này lại lần nữa theo trong khói đen cuồn cuộn khôi phục thân thể, đứng người lên, nhắm mắt thủ hộ tại trước vách đá phương. Di tích chỗ sâu lần nữa khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là cũng không lâu lắm. Thạch điện bên ngoài dần dần lại truyền tới một hồi tiếng nói chuyện. Nơi này chính là di tích chỗ sâu nhất, Diêu Vãn thanh âm theo thạch điện ngoài cửa lớn truyền đến. Trên đường đi vẫn luôn có tinh trận cùng âm thú ngăn cản, xem ra chúng ta chạy tới Hải Ninh Minh đằng trước. Viễn Lâm ngươi tìm đường quả thật rất nhanh, cũng là vận khí tốt, Trung Viễn Lâm cười nói, ta tìm con đường này, vừa vặn gặp phải tinh trận đều là ta có thể ứng phó. Hết sức thuận lợi lại tới, bành, thạch điện cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra. Từ Nhiễm một ngựa đi đầu, mang theo Diêu Vãn cùng Trung Viễn Lâm hai nữ chậm rãi đi vào. Từ Nhiễm trên thân nồng hậu dày đặc hoàn chân kình, hình thành một cái hình bầu dục khối cầu, đem chu vi hết thảy khói đen toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Vừa vào cửa, ba người ánh mắt liền rơi vào thạch điện ở giữa đứng vững lục nhĩ quái nhân trên thân. Cẩn thận âm thú, Từ Nhiễm một tay rút ra sau lưng một thanh cánh tay lớn lên màu bạc loan đao. Nhìn trước mắt cao hơn 6 mét âm thú quái nhân, hắn đáy mắt cũng lóe lên một tia ngưng trọng. Đồng loạt ra tay, mau sớm cắn giết này âm thú, bằng không thời gian dài, di tích có thể sẽ dẫn đến càng nhiều âm thú tham chiến vây công chúng ta. Hắn nghiêm nghị căn dặn nói, tốt, Diêu Vãn cùng Trung Viễn Lâm đồng thời đáp, liếc nhau tiến lên một trái một phải, phân biệt đứng tại Từ Nhiễm bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nếu là sớm biết chúng ta đi con đường này là chủ đạo, liền ngay từ đầu không cho ngụy hợp phân lộ. Diêu Vãn thở dài, Ngụy sư đệ tuy mạnh, nhưng cuối cùng cảnh giới thấp điểm, chúng ta có thể tự mình giải quyết, liền không phiền toái hắn tham dự. Từ Nhiễm cười nói, Ngụy Hợp là Nguyên Đô Tử đại sư tỷ môn hạ, tuy là sư đệ, nhưng kỳ thực là sư đồ. Cho nên có thể nhường hắn ít động thủ cũng là chuyện tốt, bằng không một phần vạn làm bị thương địa phương nào, bọn hắn trở về còn không có cách nào cho Nguyên Đô Tử sư tỷ bàn giao. Nếu là lúc trước thì thôi, bây giờ Nguyên Đô Tử sư tỷ có thể là đạo lục đệ nhất tông sư. Quảng cáo, nói không chừng về sau sẽ còn có chỗ nào cần Ngụy Hợp hỗ trợ. Hiện tại tạo mối quan hệ cũng không tệ, đây cũng là Từ Nhiễm đám người không ngại Ngụy Hợp tham dự vào còn cầm nhiều như vậy chia làm nguyên nhân. Ngụy Hợp mặc dù bởi vì làm căn cốt vấn đề, không đạt được đạo trùng tư cách, có thể Nguyên Đô Tử sư tỷ ban đầu liền có chút coi trọng hắn. Cho nên cùng hắn tạo mối quan hệ dù như thế nào cũng không tính là sai. Tốc chiến tốc thắng, Từ Nhiễm cầm đao thả người vọt hướng Lục Nhĩ quái nhân, đi đầu một đao chém xuống. Ông, Ngụy Hợp bỗng nhiên bước chân dừng lại, tựa hồ nghe đến đằng trước truyền đến rất nhỏ chấn động. Đánh nhau, hắn trầm giọng nói, còn có thể gia tốc sao? Hắn quay đầu hỏi Trình Uyển. Trình Uyển lúc này đã cái trán đầy mồ hôi, thân pháp nhảy lên tới cực hạn. Thấy Ngụy Hợp vẫn là thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nàng không khỏi hai mắt trợn to. Lúc này nàng mới chính thức cảm nhận được Ngụy Hợp như vậy thiên tài cùng mình chỉ ở giữa chênh lệch. Làm một cảnh giới so với chính mình thấp rất nhiều sư đệ, đột nhiên một thoáng thể hiện ra mạnh hơn chính mình rất nhiều sức chịu đựng cùng tốc độ, lúc loại kia cảm giác mất mát. Loại kia rõ ràng mình đã hết sức nỗ lực tu hành, cảnh giới còn so với đối phương cao, nhưng như cũ bị đối phương tùy tiện đuổi kịp, cảm giác mất mát. Nhưng Trình Uyển lúc này trong lòng phức tạp không hiểu. Nhưng lúc này nàng cũng biết cái này di tích có vấn đề, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước thông chi Diêu Vãn bọn hắn, bằng không ta sợ quá muộn. Nàng cũng nghe đến đằng trước truyền đến chấn động tiếng, tốt, ngươi tại đằng sau tranh thủ thời gian chạy tới. Ngụy Hợp gật đầu, trong mắt nổi lên từng tia hung ý, Diêu Vãn mặc dù thực lực yếu nhỏ một chút nhưng tốt xấu lúc trước một mực yên lặng bảo vệ hắn thời gian mấy năm. Này phân tâm ý cùng thành thật hắn một mực ghi ở trong lòng. Cho nên, trước đó hắn không tại coi như xong, bây giờ hắn nếu cũng tại như Diêu Vãn vẫn là xảy ra chuyện. Vậy hắn không thiếu được muốn cho hết thảy liên quan sự tình người chôn cùng. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, khom người, khom lưng, ngẩng đầu, dưới chân phát lực. Bành, thân hình hắn nhanh như tia chớp tan biến tại chỗ, hướng phía lối đi phía trước điện bắn đi. Lúc này tốc độ thậm chí nhường phía sau Trình Uyển liền thân ảnh đều thấy không rõ. Trình Uyển cái miệng nhỏ nhắn trương đại, lúc này nàng mới biết được trước đó nguyên lai một mực là Ngụy Hợp tại chiều theo nàng. Bằng không dùng tốc độ của hắn, chân chính đi đường dâng lên, chính mình mặt ảnh tử cũng không nhìn thấy. Bành, bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước bên trong lối đi, mơ hồ truyền ra tinh trận bị mạnh mẽ đánh vỡ tiếng vang. Trình Uyển tay vịn vách tường, cảm giác có loại nghiêm trọng hư ảo cùng không chân thực. Cách chương.